Lãnh cung hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com. Trong mắt Đường Vấn Hiên méc theo vẻ bất ngờ pha lẫn bi thương. Cứ như thể hành động của ta đang làm hắn rất thương tâm. Ta đem hắn đặt ngồi trên mặt đất, lạnh nhạt nói với Ơ An Một, nhị hoàng tử, nói thật, ta không xen vào việc hai huynh đệ ngươi liên thủ, tính kế với ta, bởi vì dù sao ta cũng chỉ là người ngoài. Nhưng các ngươi lại giả mạo tuyên để lừa gạt ta. Thật sự rất quá quát. Các ngươi không, cho nên, ta muốn đáp lễ một chút. Có qua cũng phải có lại. Sắc mặt hắn biến đổi. Giật mình nói, ngươi nói hoàng huynh ta giả dạng tuyên. Không có khả năng, hắn lắc đầu rồi bình tĩnh nói. Ta tận mắt thấy hoàng huynh hồi cung. Không có sai, ta thẳng tắp nhìn vào mắt hắn. Con người hắn phát ra ánh sáng làm cho ta nhớ đến lần đầu gặp mặt. Hắn trong tuyết, tinh khiết như vậy, không nhiễm một chút cho bụi. A, một người thông thấu thiên hạ như vậy làm sao có thể nói dối đây? Ta đã quên rằng hắn đã hạ quyết tâm cỡ nào mới cam đoan với ta là sẽ không nói với tuyên những chuyện xảy ra ở phong quốc. Thật sự không liên quan đến hắn sao? Khẽ vuốt ve gương mặt hắn, ta thương tiếc nói. Nếu thật sự không liên quan đến ngươi thì ta cũng không làm khó. Chỉ là, nhị hoàng tử, ta phải làm cho chính miệng hoàng huynh của ngươi thừa nhận rằng hắn giả dạng tuyên. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ngươi rồi. Dứt lời, liền dựa đầu vào vai hắn, cảm nhận sự ấm áp từ hắn. Từ lúc chúng tên đến nay, ta chưa được nghỉ ngơi một chút nào. Chỉ một mực tính kế thế nào mới có thể vạch trần diện mục thật của tuyên tuyết tán giả mạo này. Có lúc nghĩ rằng Đường Vấn Hiên là đồng mưu, có khi lại nghĩ là không phải. Thẳng đến lúc này, ta mới chính thức bình tĩnh lại, biết được Đường Vấn Hiên không liên quan gì đến chuyện này. Ta mới thở dài một hơi. Lúc này, cơn buồn ngủ kéo tới. Rất muốn tựa vào cần cổ hắn thiếp đi một giấc. Nhưng cho dù trên người có đến 100 vết thương, trong tâm có đến 1000 một vết thương, ta cũng không thể nghỉ ngơi ở chỗ này. Ta không muốn mọi thứ trở nên vô ích. Làm sao vậy? Có phải bị thương rất nặng không? Bị thương nặng như vậy thì sao lại cậy mạnh mà đi đường xa như vậy? Ngươi thật sự là rất sằng bậy rồi. Hắn nhẹ nhàng khiển trách, trong thanh âm tràn ngập vẻ đau lòng. A, nam nhân không quyến luyến phàm trần này. Rốt cục lại bị người phàm tục như ta lây dính. Ta bất giác nở nụ cười. Nói nhỏ, chỗ vết thương chỉ cần lệch đi một chút là có thể lấy mạng ta. Hơn nữa còn chảy rất nhiều máu. Ngươi nói xem có nặng không? Nhưng chỉ cần nghĩ đến tuyên có khả năng là hoàng huynh ngươi giả dạng thì có bị thương nặng đến cỡ nào? Ta cũng muốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Gương mặt tái nhợt của hắn trong nháy mắt hiện lên tia mê hoặc. Trầm mặc một hồi lâu, nói nhỏ, bản thân ta cảm giác được, thân thể của ngươi quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ta lặng đi một hồi lâu, cho đến khi cảm giác chính mình có thể chống đỡ được con mệt mỏi mới cười với hắn. Nói, nhị hoàng tử nghĩ Dược Nô là người như thế nào chứ? Diệp Dược Nô có thể chết, có thể bị thương, nhưng tuyệt đối sẽ không bị Đường Vấn Thiên quật ngã. Thân thể thì sao? Chỉ cần biết rằng thân thể của hắn cũng giống như ta. Cũng là bị thương ở chỗ trái tim. À, có lẽ vết thương của hắn còn nặng hơn ta nhiều. Hắn có thể chịu đựng được thì sao ta lại không thể? Vấn Hiên, ngươi là người tốt, cho nên ta không muốn lừa ngươi. Còn về sau, ngươi có nói việc này với hoàng huynh của ngươi hay không? Thì đó là chuyện của ngươi. Hắn ngây cả người. Trong ánh mắt chậm rãi nổi lên một tầng hơi nước, lớp xương trắng được tạo nên vào màu đông, nói nhỏ, ta sẽ không nói với đại ca, ngươi cứ yên tâm, ta cảm giác được lạnh ý của hắn, cười với hắn, nói, không phải cái này, không phải cái này, ta chỉ muốn ngươi giúp ta một việc nho nhỏ thôi, nhìn đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn chậm rãi tràn ngập ý sợ hãi. Ta rất muốn cười nhưng có thể nào cũng không sao cười nổi. Loại hành vi này của ta có khác gì với Đường Vấn Thiên? Chỉ chọn điểm yếu của đối phương mà xuống tay. Đường Vấn Hiên chỉ cần nhẫn nại một chút thì tốt rồi. Như sắp xếp của ta, Sáng sớm ngày thứ hai khách điếm náo loạn lên, nhị hoàng tử mất tích, người bắt cóc Đường Vấn Hiên để lại một phong thư trên mặt bàn trong phòng hắn. Lúc ta bị bọn họ gọi lên, ý kiến đầu tiên của ta là xem xét qua phòng của Đường Vấn Hiên. Ta nhìn Tuyên Tuyết Tán mang theo vết thương trên người đang cầm trong ta thư tín. Sắc mặt âm tình bất định, ta rất muốn cười, nhưng lại nhịn xuống không cười ra. Chậm rãi tiêu sái đến trước mặt hắn, nói nhỏ, thế nào, viết cái gì, hắn đưa thư tín cho ta. Ta thấy ánh mắt hắn chậm rãi đỏ lên, trong lòng cười thầm, biết rõ là ta làm mà hắn cũng muốn cùng ta diễn vở kịch này cho ra trò ra mã. Thật sự là khổ cực cho hắn rồi. Ta mở phong thư ra, bên trên viết, Đường Vấn Hiên đang ở trong tay ta, nếu muốn mạng sống của hắn thì làm theo lời ta nói. Đứng chờ trước của chùa phía tây thôn trấn, nhớ kỹ, chỉ một mình Tuyên Tuyết Tán đến, rất ngắn gọn, tóm tắt, bây giờ phải làm gì? Đi đến chỗ đó, ta nhẹ trách mắng, dứt lời, liền xông đến trước mắt hắn, tỏ vẻ lo lắng, Tuyên Tuyết Tán nắm lấy tay ra, nói giọng khàn khàn, nàng không nên đi, ở lại khách điếm nghỉ ngơi, một mình ta đi là được rồi. Thần sắc hắn ngưng trọng, không hề nghi ngờ. Ta trở tay cầm lấy tay hắn, kiên định nói, làm sao có thể, Tuyên, ta sẽ không để một mình chàng đi vào chốn nguy hiểm. Ta nghĩ bọn thích khách đó là muốn đuổi giết hai người chúng ta. Lần này có thể bắt gọn bọn chúng, dù sao cũng tốt hơn. Hắn nhìn ta một hồi lâu, nhanh chóng gật đầu, xem như đáp ứng, ta đương nhiên là muốn cùng đi. Nếu không thể đi xem một vở kịch đặc sắc như vậy thì thật đáng tiếc. Hai người chúng ta đi đến ngôi chùa đó. Bên trong ngôi chùa hương khói nghi ngút, hai người chúng ta đứng trước cổng chùa. Có một tiểu tăng từ bên trong đi ra. Tiểu tăng đó chưa cao đến bụng của Tuyên. Gương mặt hơi dài, mi mắt lại thanh tú. Mơ hồ lộ ra một cỗ thanh kỳ. Xem ra tư chất rất tốt. Hắn liếc mắt nhìn hai người chúng ta một cái rồi nói. Tuyên Tuyết Tán và Hạ Tuyết Sao. Hai người chúng ta liếc mắt nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu với hắn. Hắn móc ra một phong thư từ trong lòng. Nói với hai người chúng ta. Có á vị TH một chủ nhờ ta giao bức thư tín này cho nhị vị. Dứt lời, liền rời đi. Lại bị Tuyên Tuyết Tán dùng tay nhấc bổng lên không trung. Nói. Người nào đưa cho ngươi bức thư này? Bộ dáng ra sao? Thân cao như thế nào? Là nam hay nữ? Có mấy người? Hắn hỏi liên tiếp, ngay cả trên ngực dính vết máu cũng không biết. Ta kéo kéo tay hắn. Nói nhỏ, không nên làm khó hai tử. Hắn ngẩn ra, buông tiểu tăng ra. Tiểu tăng đó ho vài tiếng rồi nói với ta. Người nọ mang mặt nạ. Chắc hẳn là một nam nhân. Ta chỉ thấy một người. Thí chủ, nếu không có việc gì thì ta đi đây. Dứt lời, đọc một câu Phật hiệu với hai người chúng ta rồi xoay người quay đầu lại. Chậm rãi địa bước đi. À, nhỏ như vậy mà đã là một cao tăng rồi. Cứ như thể việc hắn suýt chút nữa bị lấy mạng hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Tuyên Tuyết Tán đang muốn nói gì đó. Ta trách mắng, xem trong thư ghi gì. Hắn im lặng, mở phong thư ra. Trong thư viết, đi 50 bước về bên trái đến bên dưới tán cây đại thụ. Hai người chúng ta nhìn nhau, liền bước nhanh về bên trái. Lúc đến phía dưới tán cây đại thụ, chỉ thấy phía trên đầu là một sợi dây vươn thẳng. Phía trên có cột một tờ giấy có ghi Tuyên Tuyết Tán. Người rút lui, hắn nhìn đến bên này, tức giận xé tờ giấy xuống. Một sợi dây khác buộc một tổ ong vò vẽ rất lớn. Đó là kiệt tác của ta. Khi hắn xé tờ giấy xuống thì đàn ong liền điên cuồng lao tới. Tiến hành công kích hai người chúng ta. Ta dùng áo choàng che mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tuyên Tuyết Tán vừa chạy nhanh vừa đập đàn ong. Thấy ta dùng áo choàng che mặt liền cũng học theo. Dùng áo choàng che mặt lại. Trong khoảng thời gian ngắn đàn ong không làm gì được hắn. Ong vò vẽ tính tình rất ác. Nếu ngươi làm vỡ tổ của nó hoặc giết chết đồng bọn của nó thì nó sẽ bất chấp tất cả để tử chiến với ngươi. Mà lúc này, Tuyên Tuyết Tán đang lâm vào tình huống này. Tuyết tán, Vấn Hiên đang ở trên ngọn cây. Ta ngồi chồm hổm hét lớn với hắn. Hắn ngẩn người, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Đường Vấn Hiên lúc này đang bị cột vào chỗ cao nhất của cây đại thụ. Hắn hít sâu ú hơi, tái bất chấp đàn ong, vọt người lên, cứu Đường Vấn Hiên từ trên cây xuống, kéo áo choàng của mình ra phủ lên mặt của Đường Vấn Hiên. Từ trên cây nhảy xuống, bởi vậy nên đầu và mặt của hắn hoàn toàn lộ ra. Không có gì che chắn. Đường Vấn Thiên, để ta xem, sau khi mặt của ngươi bị ong đốt có còn nguyên vẹn nữa không? Không có cái gì che chắn. Để ta xem lớp mặt nạ của ngươi có chống đỡ được không? Chú thích, liên thủ, liên kết, thanh kỳ, cái nì ta chịu, ghi chú thích cho màu. Chép sau mới thấy tiểu thiên nhà chúng ta điêu toa đến thế nào. Edit, beta, du phong lãnh huyết, cách chương.